đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, hình ma điện. Ông, một trận ù tai về sau, Diệp Tiêu Tiêu Thanh tỉnh lại, sau đó liền chú ý đến một bên từ từ nhắm hai mắt đứng đấy bất động Lâm Phương Chu. Hắn cũng tiến vào, không, lúc trước cũng không nhìn thấy hắn. Oa, Lâm Phương Chu bỗng nhiên oa một tiếng giật mình tỉnh lại. Đầu hắn thẳng lay động, một lát sau mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện mình trở về. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người lúc trước nhìn thấy cái gì? Lâm Phương Chu do dự một chút, sau đó chỉ kia bên trái chân dung. Ta gặp được kia họa bên trong nữ nhân. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua chân dung. Sau đó Lâm Phương Chu liền chú ý đến cái gì? Nàng sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì nàng cũng gặp được. Thế là Lâm Phương Chu hỏi, ngươi trông thấy cái gì rồi? Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ một bên khác chân dung, cái kia mực áo đạo nhân nghiêng người họa. Lâm Phương Chu thần sắc cổ quái, đây coi là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu Tiêu lại đi đụng bức họa kia, lần này không có bất kỳ cái gì dị thường. Đem chân dung gỡ xuống về sau, Diệp Tiêu Tiêu liền đưa nó thu vào chữ vật trong túi. Diệp Tiêu Tiêu lại nhìn một chút nữ tử kia chân dung, do dự về sau cũng đưa nó lấy đi. Hai người rời đi miếu thờ, xương trắng phai nhạt rất nhiều. Hai người đều thấy được một đầu đại đạo. Đây là lúc trước Lâm Phương Chu đi qua đầu đại đạo kia, thông hướng đỉnh núi, hướng trên núi đi. Lâm Phương Chu nhớ tới trước đó mình tới gần kia liên hoa đăng, cái sau liền tách ra hồng quang, làm hắn trở về đến hiện thực. Kia liên hoa đăng đối với hắn tồn tại có phản ứng. Lâm Phương Chu không hiểu, đi vào đỉnh núi về sau, nơi này cảnh vật đã cùng Lâm Phương Chu trong trí nhớ nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Đích thật là một mảnh tàn phá phế tích. Lúc đầu xác nhận một tòa tiên cảnh, Lâm Phương Chu cảm thán, vật đổi sao rời, thương hải tang điền, chỉ có tòa kia chủ điện còn tính là có thể nhìn ra cái hình dạng. Thế là hai người liền đi vào bên trong. Tại chủ điện bên ngoài, hai người nhìn thấy một chút thi thể. Có người ở đây. Lâm Phương Chu ngửi ngửi cái kia còn chưa tiêu tán mùi máu tươi, hắn cảnh giác vạn phần. Đi vào chủ điện, mặc dù Lâm Phương Chu đi vào một lần, nhưng cùng trong trí nhớ hiển nhiên không đồng dạng. Phía trước mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không có biến hóa, mà Lâm Phương Chu đã là nhíu mày. Chẳng lẽ là tại đoạt bảo? Hai người tới kia ngẩng đầu có thể thấy được trăng sáng tàn phá trong đại điện. Tại ở giữa tòa đại điện kia có hai người, mà mặt đất đã bị huyết sắc nhuộm dần. Không ít người thi thể ngã xuống đất, nhưng cũng có chút còn chưa chết, nhưng cũng thoi thóp, quá yếu. Trong đó một cái trần trụi cánh tay đen nhánh nam tử đem một người đầu vứt xuống trên mặt đất, thất vọng lắc đầu. Một người khác thân hình gầy gò, khuôn mặt phổ thông, nhìn chỉ là cái người bình thường, nhưng hắn trên thân sát khí lại so với kia đen nhánh nam tử còn muốn thịnh liệt. Lúc này, hai người đều là chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu cùng Lâm Phương Chu. Nha, lại tới hai cái. Kia đen nhánh cao lớn nam tử nhếch nhếch miệng, tựa hồ có chút chờ mong. Hắn hỏi, hai người các ngươi nhịn đánh sao? Lâm Phương Chu híp híp mắt, Linh Châu hình ma điện, võ si vũ nghịch thì. Đen nhánh nam tử cười nói, người biết ta, hình ma điện vậy mà cũng tới người. Lâm Phương Chu gặp hắn thản nhiên thừa nhận, lúc này nhíu mày, xem ra vụng trộm chạy vào người thật sự là không ít. Còn tưởng rằng Linh Châu tới chỉ có kia vài tòa thế lực. Vũ nghịch thì nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút một mực mặt lạnh nữ tử áo đen. Hai vị ai trước cùng ta so chiêu một chút. Người này không chỉ có ham võ thành si, còn cực kỳ hiếu chiến. Lâm Phương Chu nhìn một bên Diệp Tiêu Tiêu. Diệp tỷ nói thế nào? Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy không có trả lời. Nàng hàng đầu mục đích là tìm sư muội sư đệ. Lúc này, Lâm Phương Chu bỗng nhiên chú ý tới một bên đường nhỏ. Trong đầu hắn nổi lên chỗ kia vườn hoa bộ dáng, còn có kia liên hoa đăng. Liên hoa đăng còn sẽ ở này. Suy nghĩ nhiều, đều đi qua đã lâu như vậy, Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua những thông đạo kia, hướng phía trong đó một cái đi đến. Không muốn phản ứng Vũ Nghịch thì, nhưng lại tại nàng vừa đi ra hai bước thời điểm, liền lạnh lùng liếc xéo mà đi. Một nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện ở giữa tầm mắt. Lâm Phương Chu một mực tại đề phòng, lúc này tránh lui ra. Mặt đất nổ bể ra đến. Vũ Nghịch thì một quyền rơi xuống đất. Hắn đứng lên, có chút hiếu kỳ nhìn về phía kia đứng ở đằng xa nữ tử áo đen. Cái này cũng có thể né tránh. Hắn cảm thấy lúc trước một quyền kia cũng không chậm. Cho dù có thể kịp phản ứng cũng hẳn là la cản, mà không phải tránh. Lâm Phương Chu nhìn về phía mặt đất kia bên trên lóe lên liền biến mất kim sắc dấu chân. Xúc địa thành thốn. Hắn trên thiên không đài gặp qua nàng dùng qua loại đại thần thông này. Bất quá bây giờ xem ra, đã là so thiên không đài lúc muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lâm Phương Chu nhìn một chút song phương, sau đó la lớn, vị này chính là Ngạo Thiên Tông đại đệ tử. Các ngươi thức thời liền tranh thủ thời gian chạy. Ngạo Thiên Tông, Vũ Nghịch thì khẽ nhíu mày. Hắn có chút ấn tượng, một bên kia gầy gò nam tử bỗng nhiên mở miệng. Ngạo Thiên Tông tông chủ môn hạ đại đệ tử, Diệp Tiêu Tiêu, Vũ Nghịch thì bỗng nhiên nghĩ tới. Hắn cũng đã được nghe nói Đại Thương Thiên Kiêu hội sự tình. Ngạo Thiên Tông tông chủ đệ tử a, thú vị thú vị, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vũ Nghịch thì có chút hưng phấn ma quyền sát trưởng. Một cái khác nam tử lãnh đạm nói ra, hình ma điện, hình đạo đồ, hình đạo đồ. Lâm Phương Chu nhìn chăm chú đối phương. Nguyên lai hắn chính là Linh Châu hình ma điện cái kia tiếng tăm lừng lẫy sát nhân cuồng ma. Theo như lời đồn, người này là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Chết trong tay hắn hạ nhân số không kể xiết. Hơn nữa còn có rất nhiều có danh tiếng thiên tài chết bởi tay. Nhìn điệu bộ này, cái này hình đạo đồ cũng có muốn đối Diệp Tiêu Tiêu ý động thủ. Ngay tại Lâm Phương Chu suy tư thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một đôi băng lãnh ánh mắt. Toàn thân dùng mình một cái. Diệp Tiêu Tiêu chính nhìn xem hắn. Lâm Phương Chu trong lòng một trận run rẩy. Đoán chừng mình lời mới vừa nói để nàng hiểu lầm. Mình thuần túy là muốn mượn Ngạo Thiên Tông tên tuổi đến trấn nhiếp hai người kia. Bất quá xem ra vẫn là lỗ mãng. Hình ma điện cũng không phải cái gì yếu thế lực. Không cần thiết e ngại Ngạo Thiên Tông. Lâm Phương Chu lúc này kiên trì nói ra, Diệp tỷ đừng hoảng hốt, tiểu đệ tới giúp ngươi, cùng Diệp Tiêu Tiêu đánh. Hắn là không có dũng khí đó, nhưng muốn cùng những người khác động thủ, hắn là nửa điểm không mang theo sợ. Diệp Tiêu Tiêu thu tầm mắt lại, Vũ Nghịch thì cau mày nhìn về phía đằng đằng sát khí hình đạo đồ. Trầm giọng nói, người này là con mồi của ta, người bắt lấy một cái khác. Hình đạo đồ lãnh đạm đáp lại, cái kia quá yếu, ta không hứng thú. Nghe vậy, Lâm Phương Chu khóe miệng giật một cái. Là hắn cái này sợ dạng cho người cảm giác quá yếu sao? Diệp Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối không nói một câu, nhưng lúc này lại có động tác. Nàng mở ra một bước, ông, dưới chân ấn ra kim văn. Không gian liền trong nháy mắt co vào kéo cách. Vũ Nghịch thì bỗng nhiên quay đầu. Một nắm đấm màu vàng óng vung đánh mà đến. Hai tay của hắn đón đỡ trước người. Vũ Nghịch thì tại mặt đất trượt ra khoảng mười mấy thước. Lắc lắc hai tay. Sau đó nhếch miệng cười to. Ha ha ha. Thú vị thú vị. Người lại cũng là cá thể tu. Diệp Tiêu Tiêu lại giết đi lên. Mà liền tại khoảng cách song phương rút ngắn một khắc này. Vũ Nghịch thì tiếu dung liền trong nháy mắt thu hồi. Trong mắt hiện ra kinh ngạc, nguyên khí nghịch hành, Vũ Nghịch thì lại một lần nữa bị chùy bay. Hình đạo đồ bỗng nhiên xuất thủ, đao quang lấp lóe, loan đao bổ về phía Diệp Tiêu Tiêu phần gáy. Ông, Diệp Tiêu Tiêu thân hình đột nhiên biến mất, hình đạo đồ theo bản năng ở giữa không trung xoay tròn. Trở lại một cước, phanh, quyền cước chạm vào nhau, hình đạo đồ bay về phía không trung. Diệp Tiêu Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết. Phạn Thiên Thanh Vũ Ấn, oanh, xanh đỏ pháp ấn nổi lên, hừng hực như dương, bốc hơi thiên địa nguyên khí, sau đó xoáy lên nguyên khí vòng xoáy, pháp ấn hướng phía hai người kia oanh kích mà đi. Hình đạo đồ khẽ nhíu mày, Mà lúc này Vũ Nghịch thì bỗng nhiên chạy tới, chân đạp đại địa, phát ra gào thét, hổ khiếu long ngâm, xoạt, hai đạo thần thông cứng đối cứng, trong đó lóe ra bạch quang, trong nháy mắt bỗng nhiên nổ bể ra đến, trong nháy mắt đem bốn phía phế tích rời bình. Vũ Nghịch thì ổn định thân hình về sau, thần sắc nghiêm túc mấy phần, nàng này có chút cổ quái, một khi tiếp cận, nguyên khí liền sẽ bắt đầu nghịch hành, phảng phất đã mất đi quyền khống chế. Mặc dù hắn có thể đoạt lại quyền khống chế, nhưng nhất định phải tập trung tinh thần. Như thế xuống tới, cùng đối phương giao thủ chính là rơi xuống tầm thường. Hình đạo đồ lúc trước cũng có cảm giác như vậy. Nàng này có lẽ nắm giữ một loại bí thuật. Vũ Nghịch thì nói ra, ta mặc kệ bí thuật gì, người này nhất định phải từ ta đánh bại. Hình đạo đồ không sợ chút nào, đạm mạc nói, đầu của nàng là của ta. Nghe được đối phương hai người đối thoại, Lâm Phương Chu đều là sắc mặt cổ quái. Mặc dù hai người này đều là cực mạnh, nhưng hắn đối Diệp Tiêu Tiêu kiêng kỵ càng sâu, mà lại dưới mắt hắn cảm thấy cái sau thắng được muốn càng tốt hơn một chút hơn. Lâm Phương Chu nhìn một chút hậu phương trí nhớ kia bên trong thông hướng vườn hoa con đường. Hắn do dự nhìn một chút bên kia tình hình chiến đấu. Sau đó lặng lẽ hướng phía bên trong đi đến. Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này lực chú ý cũng tại hai người này trên thân. Gặp bọn họ tựa hồ xảy ra tranh chấp, nàng cũng không để ý. Nhưng bọn hắn làm trễ nải thời gian của mình, cho nên nàng tương đương khó chịu. Không có việc gì liền lan. Hai người sau khi nghe đều là quay đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới nữ tử áo đen. Vũ Nghịch thì cười to, có tính cách, ta thích. Hừ, hình đạo đồ hừ lạnh một tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.